Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 157, ai là đại thám tử? 31, buổi trưa càng, không nghĩ tới ngươi không chỉ có năng lực trinh thám nhất lưu, cũng không đi khuếch đại chính mình năng lực, cái này xem như càng thêm khó được. Chu Tư Vũ từ đấy lòng tán dương Lạc Phi một câu. Tiếp tục nói chuyện kiện nói, Hà thông minh tại động phía trên chỉ là vì cho ta canh chừng. Mà hắn cảm thấy các ngươi tại trở lại đại sảnh lúc, khẳng định sẽ bị đã hôn mê Hà thông minh ngăn chặn một đoạn thời gian. Mà ta là sẽ trong đoạn thời gian này trước đi lầu 2 đem Quan Hiểu Hiểu cho giấu ở dưới giường. Hảo tạo thành nàng giả chết giả tượng. Khiến cho ngươi kế tiếp lực chú ý đều tập trung ở Quan Hiểu Hiểu là hung phạm giả chết phía trên. Thế nhưng là ngươi này mật đạo cửa ra vào lại không thể tại biệt thự lầu 1. Dù sao lúc ấy chúng ta tại lầu 1, thông hướng lầu 2 cầu thang lại tại đại sảnh trong. Cho nên lầu 2 cuối hành lang trên cửa sổ trói sợi dây. Nhưng thật ra là vì cho ngươi lên lầu 2 dùng. Lạc Phi tiếp tục đối với Chu Tư Vũ nói ra hắn suy luận, kỳ thật tại trong kế hoạch, tiến hành đến giả chết chuyện này được chứng minh là giả về sau. Hà thông minh cũng cảm thấy ngươi rất có thể sẽ hoài nghi ta. Cho nên mật đạo cửa ra vào hắn dứt khoát liền an bài tại dưới cửa chỗ không xa. Bởi vì ta đang hành động bên trong tại dưới cửa cũng không khỏi sẽ lưu lại dấu chân. Mà hắn ý nghĩ liền cùng đối đãi động bên trong mật đạo ý nghĩ đồng dạng. Đầu tiên cảm thấy ngươi sẽ không mạo hiểm đi bên ngoài dò xét. Tiếp theo coi như ngươi đi đồng thời thật theo dấu chân tìm được mật đạo xuất khẩu. Cũng nhiều nhất làm đại gia cho rằng ta là hung thủ mà thôi. Chu Tư Vũ nói, nếu như theo lần đầu tiên phát hiện sợi dây thời gian điểm. Ngay sau đó liền xuất hiện Lưu Nhã Tư tử vong sự kiện. Lạc Phi nói, khi đó chúng ta còn không có phát hiện Quan Hiểu Hiểu giả chết. Cũng trước quan tâm đi bên ngoài dò xét, lực chú ý đều tại Quan Hiểu Hiểu, giết chết Lưu Nhã Tư thủ pháp hoặc hoài nghi đơn độc cùng Lưu Nhã Tư cùng một chỗ đan bếch trên người. Cho nên Hà Thông Minh mới ngay sau đó lập tức liền chu hoạch Quan Hiểu Hiểu, giả chết bị phát hiện sự kiện. Chính là không cho ngươi mạo hiểm đi dò xét ngoài cửa sổ thời gian. Chu Tư Vũ cười lạnh nói, theo góc độ của hắn, cứ việc cảm thấy dưới cửa dấu chân vẫn là rất rõ ràng. Nhưng càng là rõ ràng chuyện, một khi hắn tận chính mình năng lực không cho ngươi phát hiện. Như vậy tại cuối cùng đối với ngươi công bố chân tướng thời điểm. Hắn mới có thể càng đắc ý, thỏa mãn cảm giác sẽ càng mạnh. Lạc Phi theo Chu Tư Vũ trong giọng nói nghe được nồng đậm trào phúng. Rất rõ ràng, Chu Tư Vũ mặc dù trở thành Hà Thông Minh đồng lõa, nhưng nàng đối với Hà Thông Minh kế hoạch này là phi thường chẳng thèm ngó tới. Ta cũng thừa nhận, Hà Thông Minh tại Lưu Nhã Tư chết sau. Kế tiếp chủ hoạch một hệ liệt sự kiện đều là phi thường chặt chẽ. Chính là nghĩ giảm bớt ta suy nghĩ cùng ứng đối thời gian. Lạc Phi nói, phát hiện Quan Hiểu Hiểu chết thật Ngô Trí Tuệ. Không đợi ta tiến một bước phân tích Lưu Nhã Tư chết cùng trên cửa sợi dây có quan hệ gì lúc. Ngay tại Hà Thông Minh thuyết phục tiếp theo khởi đối với Đan Bách phát khởi tập kích. Lại đoạt súng sau còn trói chặt hắn khiến cho hắn đã mất đi năng lực hành động. Nói đến chỗ này, Lạc Phi hỏi Chu Tư Vũ một cái vấn đề. Giả chết sự kiện bị phá giải, nhưng thật ra là tương đương với Hà Thông Minh chủ động giúp chúng ta đem Quan Hiểu Hiểu là hung. Thủ hiểm nghi cho tiếp xúc, khiến cho ta đem đối tượng hoài nghi lại đặt ở người bên cạnh ở trong. Cái này ta có thể lý giải thành Hà Thông Minh vì không cho ta suy nghĩ nhiều cửa sổ sự tình. Không thể không làm sự tình. Kia tại Đan Bách bị chế phục về sau. Người chủ động đưa ra lục soát tất cả mọi người vali. Cũng là Hà Thông Minh thụ ý ngươi nói. Cũng là vì cho cung cấp càng nhiều tin tức. Đúng thế, Chu Tư Vũ nói đến chỗ này. thế mà thở dài, ngươi không biết Hà thông minh vì thuận lợi khống chế cả sự kiện. Nhưng thật ra là làm mấy bộ lập hồ sơ. Nói đến chỗ này, Chu Tư Vũ bắt đầu theo cái thứ nhất chết mất Quan Hiểu Hiểu bắt đầu nói. Hắn cái thứ nhất kế hoạch giả chết Quan Hiểu Hiểu, lúc ấy là từ xuyên màu đen giày ống cao Lưu Nhã Tư, sát hại. Lưu Nhã Tư tại một đầu giày bên trong ẩn giấu dao găm. Một đầu giày bên trong ẩn giấu trước đó chuẩn bị xong máu túi. Còn làm Quan Hiểu Hiểu giả chết dược, thì liền giấu ở dương bí mật trên người, nổ tung sau thuốc lá cùng nhau. Hai người này liền phối hợp với chế tạo Quan Hiểu Hiểu giả chết tình cảnh. Nếu ngươi lúc đó có thể cẩn thận điều tra một chút Quan Hiểu Hiểu ngã xuống đất bốn phía, cũng là có nhất định xác suất phát hiện Lưu Nhã Tư trong lúc vội vàng chôn ở đất tuyết bên trong. Máu túi, lúc ấy mới vừa phát sinh xong nổ tung, ý nghĩ của mọi người đều là trước quay về biệt thự bên trong. Miễn cho hung thủ còn có cái khác cơ quan, Lạc Phi bị Chu Tư Vũ chỉ ra không chăm chú điều tra. Hiện trường sai lầm, theo bản năng có chút xấu hổ thanh minh cho bản thân nói. Huống hồ dương bí mật khi đó rõ ràng như vậy đi bạt Quan Hiểu Hiểu trên người dao găm. Đã đem hiểm nghi đều tụ tập ở trên người nàng, ta cũng xác thực không nghĩ tới còn có thể là giả chết loại chuyện này. Mà Hà thông minh sở dĩ gấp gáp như vậy muốn đem Quan Hiểu Hiểu cho nhấc trở về, cũng đơn độc an trí tại lầu hai gian phòng, chính là sợ giả chết dược hiệu thoáng qua một cái, Quan Hiểu Hiểu tỉnh lại lộ tẩy đi. Cái này lộ tẩy cũng không sợ, hắn chủ yếu vẫn là không nghĩ ngươi phát hiện Lưu Nhã Tư giấu máu túi địa phương. Lúc này Chu Tư Vũ lại cho Lạc Phi phá án năng lực thọc một đao. Dương bí mật trên người không chỉ có thể để cho Quan Hiểu Hiểu giả chết dược, còn mang theo có thể khiến người ta trường kỳ hôn mê dược. Chính là ngươi theo Hà thông minh, nước gội đầu, bên trong gạt ra đồ vật. Nàng đồng dạng trước đó dùng mở miệng có dán lại trang bị tiểu túi nhựa sắp xếp gọn. Tại đối với Quan Hiểu Hiểu sử dụng qua đi, trong lúc vội vàng cũng cùng nhau bỏ vào Lưu Nhã Tư giấu máu túi cái kia trong hố. Nói cách khác, nếu như ta lúc ấy kiên trì muốn trước tìm tòi tỉ mỉ hiện trường, mà không phải nghe Hà thông minh mau chóng đem Quan Hiểu Hiểu cho nhấc trở về, ta đây liền rất có thể cùng nhau phát hiện máu túi cùng trang hai loại dược túi nhựa. Lạc Phi hỏi cái này rõ ràng vấn đề, kỳ thật chính là tại dùng nói một lần việc này đến tự diễu một chút chính mình. Rất rõ ràng, Hà thông minh đề nghị đám người mau chóng trở về biệt thự chuyện này, đối với Lạc Phi tới nói là kịch bản bên trong một cái vô cùng trọng yếu lựa chọn. Nếu hắn lúc ấy liền có thể phát hiện Lưu Nhã Tư cùng dương bí mật trong lúc vội vã đào hố chôn xuống đồ vật, vậy đối với hắn về sau suy luận ai là hung thủ sẽ là cái trợ giúp rất lớn. Ông trời của ta a, tại khó khăn kịch bản mở đầu liền bỏ sót manh mối trọng yếu, cuối cùng còn có thể làm ta khóa chặt Chu Tư Vũ cái này hung phạm. Cũng không biết ta nên nói chính mình ngu quá mức vẫn là lợi hại đến không được. Lạc Phi chính mình ở trong lòng nghĩ được như vậy, mặt bên trên biểu tình có thể nói là đã đắng chát lại may mắn. Cho nên trở lại biệt thự về sau, Hà thông minh đối với ngươi dễ dàng như vậy liền bị hắn ngôn ngữ cho mang rời khỏi hiện trường vụ án rất là thất vọng. Hắn thậm chí hoài nghi ngươi có phải hay không tâm lý tố chất không được. Online bên trên chơi thời điểm vẫn luôn nhạy cảm vô cùng. Đến thật thời điểm vừa thấy được chết người tự tay chân luống cuống. Chu Tư Vũ chi tiết đối với Lạc Phi thuật lại Hà thông minh lúc ấy tâm tình. Những này làm sao ngươi biết? Ở đại sảnh lúc hắn cũng không có lén cùng ngươi một mình thời gian. Chẳng lẽ các ngươi trước đó còn chuẩn bị ám ngữ? Lạc Phi không hiểu hỏi, cũng không có cái gì ám ngữ. Chu Tư Vũ cười lạnh chi tiết nói, tại ta thông qua ám đạo tiến vào Quan Hiểu Hiểu gian phòng dùng độc dược thật sát hại nàng lại chờ. Lại trong động về sau,